Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 155, quỷ tơ chi nhánh nhiệm vụ. 1. Đương nhiên, chó con đi đêm đến cùng là đi chỗ nào quay chụp video? Trình Cảnh Đình chỉ là suy đoán. Hắn không có sung túc nắm chắc. Bất quá cái suy đoán này cũng đã đáng giá thử một lần. Nghĩ nghĩ. Trình Cảnh Đình đi đến góc tường một loạt thổ bình phía trước. Mở ra trong đó một cái bình. Đưa tay đi vào. Tại bình bên trong giảo động mấy lần. Tựa hồ là tại khuấy đều đặn cái gì. Sau đó bắt ra một lớn đống màu đen nhánh chất lỏng. Chất lỏng này đặc dính vô cùng. Giống như cái nào đó cỡ lớn quái thú phun ra nước mũi. Ba một cái vứt trên mặt đất. Sau lưng cách đó không xa kia vẫn đứng đứa nhỏ. Tại nhìn thấy cái này đoàn màu đen đặc dính chất lỏng về sau, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ trong cơ thể có cái gì dục vọng ngay tại bừng bừng phấn chấn. Đồng tử, xoang mũi cùng khóe miệng chảy ra càng nhiều chất lỏng màu xanh. Trình Cảnh Đình không để ý đến sau lưng nam đồng biến hóa. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa ngón trỏ ra, tại cái này đoàn đặc dính chất lỏng lên quấy một chút. Tựa hồ muốn để nó biến càng đều đều. Sau đó vậy mà trực tiếp ở phía trên nhất bút nhất họa viết lên chữ. Chỉ chốc lát sau, Nhan Tuấn Trạch, ba chữ siêu siêu vẹo vẹo khắc ở đặc dính chất lỏng bên trên. Trình Cảnh Đình nhìn một chút kiệt tác của mình. Tựa hồ cảm thấy cũng không tệ lắm. Đứng lên. Một bên cúi đầu thưởng thức ba chữ này, một bên cũng không ngẩng đầu lên đứng đối nhau đứng ở đầu giường nam đồng nói. Tiểu Tô Kiệt, đến lượt ngươi ra sân, ghi nhớ còn muốn đem máy quay phim những cái kia loạn thất bát tao thiết bị. Bộ mang về, cái này gọi Tiểu Tô Kiệt nam đồng yên lặng đi hướng đoàn kia màu đen dịch nhờn. Thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, tới gần về sau. Bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất, tham lam từng ngụm mút thỏa thích đứng lên. Rất nhanh hắn liền liếm sạch sẽ sở hữu dịch nhờn, liên đới Nhan Tuấn Trạch ba chữ kia cũng đều hết thảy ăn vào trong bụng. Trình Cảnh Đình duy trì trầm mặc, nhìn chăm chú lên Tiểu Tô Kiệt đứng lên về sau, một cái nhảy vọt vô thanh vô tức ghé vào cửa sổ cạnh trên vách tường, giống như một cái cỡ lớn nhện dọc theo mở ra cửa sổ nhanh chóng bò ra ngoài. Đông đông đông, tiếng đập cửa tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Trình Cảnh Đình một chút kinh ngạc, đi tới cửa phía trước, thông qua mắt mèo nhìn một chút ngoài cửa, lập tức nhướng mày, mở cửa, đứng ngoài cửa một cái khuôn mặt tiều tụy, người mặc màu vàng đất váy liền áo nữ tử. Nữ tử này đại khái 30 xuất đầu. Ánh mắt cũng có chút đần độn cùng vô thần. Tại Trình Cảnh Đình mở cửa về sau, nàng thật máy móc hé môi, hài tử, con của ta không thấy. Xin hỏi, người trông thấy con của ta sao? Ừ, ngượng ngùng, không nhìn thấy. Trình Cảnh Đình chuẩn bị đóng cửa lại. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại đem cửa mở ra một điểm. Nói, đây đã là ngươi thứ 37 lần hỏi ta. Ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, nếu không ta sẽ báo cảnh sát cáo ngươi quấy rối hàng xóm. Cảm ơn, nữ tử một mặt hờ hững, phảng phất đã mất đi linh hồn, yên lặng quay người rời đi, không đi qua lại là Trình Cảnh Đình gian phòng đối diện. Lại gõ kia một nhà cửa, Trình Cảnh Đình đóng cửa lại, bĩu môi nói, không phải liền là đứa bé, còn trẻ như vậy. Sẽ không lại sinh một cái sao? Thật là một cái nữ nhân điên. Mặc dù không có ánh trăng, nhưng Nhan Tuấn Trạch lúc ra cửa vẫn như cũ lưng ô. Nhiệm vụ lần này mục đích rất đơn giản. Tìm tới ngọn núi công viên không gian dưới đất. Tại không đụng vào quỷ tơ người chế tạo. Cũng chính là chủ nhiệm vụ boss điều kiện tiên quyết. Đem nối liền bốn nhà quỷ tơ thanh trừ. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ là được rồi. Trước mắt mà nói, hắn không chuẩn bị hoàn thành quỷ tơ cái này kinh khủng đẳng cấp cao nhiệm vụ. phải hoàn thành cũng phải sau này hãy nói. Hơn nữa ít nhất phải tại cùng loại 4 sao. 5 sao người trừ linh còn chưa phát hiện đồng thời thanh trừ hết quỷ tơ kẻ cầm đầu mới được. Nếu không cũng không tới phiên hắn tới. Tại Hào Đình môn viện bảo vệ phòng trực ban tiến hành đăng ký. Muốn bái phòng đối tượng tự nhiên là Bảo Vân Tĩnh một nhà. Sau đó Nhan Tuấn Trạch chạy tới Bảo Vân Tĩnh trong nhà đánh một chuyến. Nói rõ buổi tối hôm nay thay bọn họ giải quyết luôn phiền toái. Đại khái lúc 10 giờ hắn ra cửa, hướng số 2 ngọn núi công viên đi đến. Buổi tối Hào Đình môn viện trong cư xá vẫn như cũ có người ở bên ngoài đi lại. Bất quá số lượng ít, Nhan Tuấn Trạch hôm nay đổi một phen màu đen quần áo thể thao. Chính là vì tránh tại ngọn núi công viên lắc lư lúc bị người phát hiện, dựa theo trước tiên dẫm tốt điểm. Hắn quen việc dễ làm đi tới công viên mặt sau kia thiết xác trước cổng chính. Lúc này trước cổng chính trên đất bằng không có một ai. Trước kia trong này đánh con quay đại gia đại mụ nhóm đã sớm tán đi. Bất quá mặt đất bị con quay chuyển động dấu vết lưu lại vẫn như cũ rất rõ ràng. Đứng tại trước cổng chính, Nhan Tuấn Trạch mở ra trở về, bảo trì tuần hoàn. Sau đó đem camera theo trong ba lô lấy ra, đeo ở trước ngực, lại đem máy quay phim đặt ở chính đối cửa lớn một khối bằng phẳng trên tảng đá. Sau đó lại lấy ra một cái dạng đơn giản kìm nhổ đinh. Chậm rãi tới gần cửa lớn, đang đến gần cửa lớn vẫn không có động thủ bẻ gãy khóa sắt thời điểm. Một đạo nhiệm vụ tin tức đột nhiên theo trong đầu bắn ra. Quỷ tơ nhiệm vụ trong tin tức mặt cùng lần trước chính mình trinh sát đến giống nhau như đúc. Xem ra, nơi này thật là nhiệm vụ bên trong nhắc tới không gian dưới đất. Bất quá lúc này Nhan Tuấn Trạch lại có một chút do dự. Nếu như mở cửa về sau, có phải hay không liền cùng lúc phát động nhiệm vụ chính tuyến? Nhưng nghĩ lại, đã nhiệm vụ nhắc nhở có cái này 4 cái chi nhánh nhiệm vụ. Vậy đã nói rõ chi nhánh nhiệm vụ là có thể đơn độc hoàn thành. Chỉ cần cẩn thận điểm, nếu như thực tế quá nguy hiểm, lại trở về đến bây giờ. Khác nghĩ những biện pháp khác, nâng lên kìm nhổ đinh, kẹp lấy khóa sát, nhảy soạt một phen, ổ khóa này bị rất nhẹ nhàng liền bẻ gãy. Nhan Tuấn Trạch đem kìm nhổ đinh bỏ sau lưng trên mặt đất, nhẹ nhàng gỡ xuống gãy mất khóa sát. Đồng dạng cầm nhẹ để nhẹ, sau đó giữ chặt mặt phải cửa, ra bên ngoài chậm rãi kéo ra, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này cửa sắt tại kéo ra quá trình bên trong không có phát ra một điểm thanh âm. Thật yên tĩnh, kéo ra sau cửa sắt, lộ ra bên trong đen ngòm không gian, cái gì cũng nhìn không thấy. Đương nhiên, cái này không làm khó được cơ trí bên trong lộ ra nồng đậm trung nhị khí tức Nhan Tuấn Trạch. Hắn lấy ra hai tay đèn pin, bộ mở ra, một chi cố định tại bên hông, một chi tay trái cầm, sau đó tay phải phóng xuất ra chày gỗ. Hắn không chuẩn bị lại đem lưỡi dài chân chân cùng thi bò phóng xuất ra. Không có cách, tại đối mặt quỷ tơ kẻ đầu têu về sau. Các nàng trừ bộc lộ ra đẳng cấp quá thấp, càng giúp càng bận bịu sự thật bên ngoài, cơ hồ không được bao lớn tác dụng. Trước mắt mà nói, Nhan Tuấn Trạch không muốn vì này lãng phí trở về năng lượng. Bởi vì nhiệm vụ nhắc nhở rất rõ ràng, tại trêu chọc đến nó phía trước, nhất định phải cam đoan có đầy đủ trở về năng lượng. Tới gần cửa lớn trong bóng tối, trưng bày hàng loạt xốc xếch cái bàn, những cái bàn này cơ bản đều đã hư hao, còn có một chút vứt bỏ hòm gỗ, tu kiến ngọn núi công viên lúc lưu lại bộ phận kiến trúc rác rưởi, dỉ xét ống sắt, vứt bỏ trang trí linh kiện những vật này, từ bên ngoài nhìn không ra thứ gì, nhưng Nhan Tuấn Trạch trực giác cái này dưới đất không gian hẳn là rất lớn, hoặc là rất sâu. Tuyệt không chỉ là trước mắt nhìn thấy điểm này, hàng loạt vật lên đều kết xuất mạng nhện, bao trùm thật dày cho bụi. Nhan Tuấn Trạch thuận thế móc ra chuẩn bị tốt khẩu trang đeo. nghiêng người xuyên qua chất đống cái bàn, dẫm lên vứt bỏ kiến trúc rác rưởi, đi vào, mà trong tay hắn cùng trên lưng đèn pin ánh sáng, đang đi sau khi tiến vào đại khái 4-5 bước dáng vẻ. Theo ngoài cửa lớn phương hướng nhìn sang, liền rốt cuộc gặp không ra một chút ánh sáng lộ ra. Phảng phất cả người nháy mắt liền bị hắc ám bao phủ. Cùng thời khắc đó, một cái tựa như nhện chậm chạp thấp bé khô gầy thân thể tới gần cái này không gian dưới đất mở ra. Ngoặt cửa lớn, bất quá tại sắp gần cửa sát lúc, cỗ này tử thanh sắc thân thể bỗng nhiên một cái run rẩy. Thất kinh lui về sau hơn 10 bước, sợ hãi nằm ở một khối vuông vức cự thạch về sau. Lẳng lặng, không động đậy được nữa. Khối này vuông vức trên đá lớn, trưng bày một cái ngay tại vận hành mặt khác ống kính chính đối cửa ra vào loại sách tay máy quay. Phim, quyển sách từ ngày 24 tháng 5 lên khung đến nay. Đến ngày 31 vừa vặn một tháng. Lên khung ngày đó vốn là 12 giờ chưa khai thông. Nhưng không biết nguyên nhân gì chậm 2 giờ. Lúc ấy ta đều chuẩn bị hát lành lạnh. Ngay tại lưng ca từ. Còn tốt không nhường các huynh đệ tỉ muội thất vọng. Toại nguyện lên khung. Lên khung sau thành tích xác thực rất khả quan. Tuy là trung gian xuất hiện một cái nhường người giờ khóc giờ cười khúc nhạc dạo ngắn. Nguyên bản ta coi là lên khung sau rất nhiều độc giả sẽ ngược lại đi xem đồ lậu. Sau đó ta một người giấy tính tiền máy. Nhưng cho tới bây giờ nhường ta lưu lại là sâu sắc xúc động. Lên khung một tuần, trước mắt đã có 5 vị trí minh chủ. Mà đặt mua thành tích cũng cho ta có sông tinh phẩm có thể. Thật cảm kích các ngươi thích, trở về. Thích ta giảng thuật, cố sự này. Bản thân bởi vì còn muốn đi làm, cho nên trước mắt chỉ có thể bảo trì mỗi ngày 2 canh. Cũng chỉ có thể cho mình định một cái có thể đạt thành tiểu mục tiêu minh chủ thêm 1 canh. Tinh phẩm thêm 1 canh, về sau đều đặt trước mỗi qua 500 thêm 1 canh. Nếu như trong tay tồn cảo có thừa, không định kỳ tăng thêm, xin tha thứ ta đi. Trong tay sự vụ nhiều, tinh lực có hạn. Thực tế thật xin lỗi, nếu như muốn nuôi sách bạn bè, phiền toái mời mở tự động đặt mua, nhưng ta biết các người không có vứt bỏ ta, cũng cho ta chính mình vứt bỏ thái giám ý tưởng. Tháng 6 đến, trong này cấp tất cả mọi người nói một tiếng, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Đều bảo trì xinh đẹp nhất tính trẻ con, sau đó theo tháng 6 lên. Ta sẽ mỗi cách một tuần không định giờ tại chương mới nhất phát hồng bao. Tán gẫu tỏ tâm ý. Cảm tạ các vị. Cảm tạ các ngươi. Rất vinh hạnh. Có các ngươi một đường làm bạn. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?